Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1378, chương 1379, kỹ cao một bậc. Trên chiến trường, song phương thi triển chiêu thức, từng chiêu từng thức bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng là đồng dạng võ công, chiêu thức giống nhau, đến nơi này trong tay hai người hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực. Cảm giác hai người thi triển thì không phải là đồng nhất môn võ học. Người này quả nhiên lợi hại. Mà vào giờ phút này, chiến trường biên giới Vương Sung cũng hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Tống Du Nhiên lần thứ nhất ở trước mặt hắn nhấc lên Thanh Dương công tử thời điểm. Nói hắn đọc nhiều sách vở, kinh vĩ vạn võ, Vương Sung mới bắt đầu là không tỏ rõ ý kiến. Thế nhưng chiến đấu đến hiện tại, Vương Sung từ lâu thu hồi tất cả tâm tư, cực kỳ chăm chú, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn chắc chắn sẽ không tin. Trong giới tông phái còn có nhân vật như vậy, Vương Sung là bởi vì hai đời sống lại, hơn nữa là trên chiến trường chỉ huy thiên quân vạn mã đại tướng quân. Cho nên mới có thể chỉ huy trên chiến trường tên kia chính khí minh hoàng võ cảnh cao thủ. Đem thực lực của hắn phát huy tới mức này, mà Thanh Dương công tử võ công bản thân không cao, chỉ có điều chỉ là chân võ cảnh tu vi, lại có thể chỉ huy này tên hoàng võ cảnh cường giả. Đem một thân thực lực phát huy tới mức này, thật sự là kinh người đến cực điểm. Trên chiến trường chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Vương Sung bên này vẫn chỉ là chau mày, trong lòng nghiêm nghị. Mà Thanh Dương công tử bên kia nhưng là mặt mũi trắng bệch. Từng tia một mồ hôi lạnh không ngừng từ hắn ngạch giác chảy ra. Cốt không huyệt, ma hải trọng trọng, huyệt quan nguyên, vạn ma huyết khắp, khôn vị, núi thây biển máu, ngoạc kép, Thanh Dương công tử không ngừng ra chiêu. Đầu óc của hắn tốc độ vận chuyển nhanh tới cực điểm. Không ngừng thử các loại biện pháp đi đánh bại đối thủ. Thế nhưng từ từ, Thanh Dương công tử sớm đã mất đi trong lòng bình tĩnh. Cái kia một đôi vĩnh viễn trấn định, ung dung tự tin trong mắt, cũng hiện ra một tia lo lắng. Đây là hắn chưa bao giờ từng gặp phải cường địch, mỗi một lần công kích đều phải cực điểm tính toán, cực kỳ tiêu hao tinh thần cùng trí tuệ. Nhưng mặc dù là như vậy, giữa song phương vẫn là địa vị ngang nhau. Khó phân cao thấp, Thanh Dương công tử, nếu như ngươi không ra tay nữa đánh bại tiểu tử này. Dựa theo ước định trước, ta chỉ có thể cho rằng ngươi là giả mạo Thanh Dương công tử. Tự mình ra tay làm thịt ngươi. Vừa lúc đó, một cái âm chắc chắc âm thanh vang lên. Huyền Âm lão tổ đột nhiên lên tiếng. Nghe được câu này, bốn không khí chung quanh một hồi khẩn trương rất nhiều. Thanh Dương công tử mí mắt nhảy lên một chút, sắc mặt so với trước kém hơn, mà Thanh Dương công tử bên người tên hộ vệ kia cũng đột ngột nắm chặt rồi ngang hông chuôi đao. Năm ngón tay quấn rồi lại nới lỏng, lỏng ra lại chặt chẽ, khốn nạn, trong lòng hắn thầm giận không ngớt. Thế nhưng đối mặt vị này thanh danh hiển hách, thực lực cường hãn tà đạo lão tổ. Mặc dù là hắn cũng không có cách nào, Huyền Âm lão tổ không giống với những người khác, nếu như hắn tùy tiện hành động, giữa song phương bắt đầu đối chiến, tử vong xác suất ở 8 phần 10 trở lên. Đê tiện, Chu Vi, mọi người nghe được Huyền Âm lão tổ, trong lòng thầm mắng không ngớt, bất quá Huyền Âm lão tổ vốn là như vậy, mọi người cũng là giận mà không dám nói gì. Mà trên chiến trường theo Huyền Âm lão tổ câu nói kia, chiến cuộc nhất thời xảy ra biến hóa tế nhị, hai tên hoàng võ cảnh giữa cao thủ chiến đấu trở nên càng phát nguy hiểm. Mà tên kia ngũ tổ minh cao thủ cũng nghe được Huyền Âm lão tổ, công kích trở nên càng phát kịch liệt, quỷ diệt hao thao, quần ma tứ ngược, xá thân tự ma, ngoạc kép, Thanh Dương công tử hai tay long ở trong tay áo. Năm ngón tay chặt chẽ siết chặt, biểu hiện càng là trước nay chưa có dồn vào. Ta sẽ không thua, tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận người nào. lâu dài kiên trì không hạ chiến đấu kịch liệt, cũng kích phát ra Thanh Dương công tử trong lòng một luồng ngạo khí, cùng tính cách không chịu thua. Bạn cùng lứa tuổi bên trong, hắn quyết sẽ không thua bất luận người nào, cũng không có bất kỳ người nào có thể vượt qua hắn. Đây là hắn trong lòng tin tưởng không nghi ngờ niềm tin, cũng là tự ái của hắn cùng kiêu ngạo. Nhìn trên sân cân sức ngang tài chính tà cao thủ, Thanh Dương công tử trong mắt xẹt qua một tia bén nhọn vẻ mặt. Tựa hồ quyết định cái gì quyết tâm, ly vị, xá thân tự ma, theo vị, ma cao một trưởng, quỷ ma hợp nhất, thần trung huyệt. Trong chớp mắt, Thanh Dương công tử liên tiếp ban bố ba cái mệnh lệnh, nói ra ba cái chiêu thức. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, giữa trường tên kia ngũ tổ minh hoàng võ cảnh cao thủ lập tức tùy theo sinh ra biến hóa. Xèo, thân thể của hắn có như giống như cá lội, ở không trung vẫy một cái, cấp tốc xuất kích, hơn nữa tốc độ tăng vọt. Cheng, tựu ở khoảng cách đối thủ còn có mấy thước thời điểm, trường kiếm trong tay của hắn phát sinh một tiếng réo rắt ngâm nga, nháy mắt chia thành năm phần, nổ ra năm đạo kinh thiên tà đạo kiếm khí. Cái kia nguồn kiếm khí dường như muốn đem thiên địa đều xé rách giống như vậy. Bằng vào này liều mạng giống như võ đạo kiếm khí, Thanh Dương công tử rốt cục cường hành làm cho đối diện chính khí minh cao thủ hơi cải biến quỹ tích, hạn chế hành động của hắn phạm vi, mà theo sát phía sau uy lực mạnh nhất quỷ ma hợp nhất cũng lũ lượt kéo đến. Đây là, thấy cảnh này, Vương Sung trong lòng đột ngột rung rung một chút. Chiến đấu giữa hai người đã có một đoạn thời gian rất dài, không thể không nói Thanh Dương công tử thiên phú thật là chính mình cuộc đời ít thấy. Mới vừa trong chiến đấu Vương Sung nhiều lần nỗ lực đánh bại hắn, thế nhưng toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, không có có ngoài ý muốn. Dựa theo tình huống như thế xuống, chính mình cuối cùng vẫn như cũ có thể đánh bại hắn, thế nhưng cần phải bỏ ra không ít thời gian. Thế nhưng hiện tại, Thanh Dương công tử liên tiếp thi triển ba chiêu tuyệt học. Này ba chiêu mỗi một chiêu đều uy lực hùng vĩ, mỗi một chiêu đều đối với Vương Sung tạo thành uy hiếp cực lớn. Cái này ở trên chiến trường đã hiển lộ ra, nhưng là đối với Vương Sung tới nói, vào lúc này, trái lại so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải càng thêm tiếp cận thành công. Oanh, cương khí nổ tung, khói đen cuồn cuộn, tự ở đằng kia tên ngũ tổ minh cao thủ sắp sử dụng tới thứ ba thu chớp mắt. Không có chút nào do dự, Vương Sung trong mắt chợt lóe sáng, nhanh chóng làm ra chỉ điểm, ly vị, kiếm chỉ Nam Sơn. Vù, theo Vương Sung mệnh lệnh, trong chớp mắt, tự ở đằng kia tên ngũ tổ minh cao thủ sắp bạo phát thứ ba thu chớp mắt. Vương Sung chỉ huy tên kia ngũ tổ minh đệ tử giống như một cái thảo thượng phi mãng xà giống như vậy. Thân thể trượt đi, đột nhiên lui về phía sau đi. Không có tác dụng, ngươi không trốn được. Một bên khác, bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Thanh Dương công tử nhìn đối diện Vương Sung, trong mắt xẹt qua một tia sáng sắc bén. Cuối cùng một chiêu quỷ ma hợp nhất, không phải Vương Sung đơn giản lui về phía sau trượt đi tựu có thể tránh. Lệ, chỉ nghe một tiếng kêu gào thê lương, chỉ một thoáng, tên kia ngũ tổ minh hoàng võ cảnh cao thủ, trường kiếm rung động, quanh người cuồn cuộn trong hắc vụ, đồng thời hiển hiện ra một vị dữ tợn quỷ vương cùng một con kinh khủng yêu ma. Hai con yêu ma phát ra trận trận rít gào, phối hợp tên kia ngũ tổ minh cao thủ, nhân kiếm hợp nhất, lấy một loại một hướng về không về khí thế, hướng về tên kia chính khí minh cao thủ vọt tới. Bốn thước, ba thước, hai thước, chỉ có điều ngắn ngủi thời gian, tên kia chính khí minh cao thủ tự lâm vào 10 phần nguy hiểm bị động bước. Đối mặt quỷ ma hợp nhất cái này ngũ tổ minh bên trong vô cùng tuyệt học cường hãn, trên mặt của hắn cũng không khỏi lộ ra thần sắc hốt hoảng. Tiểu tử này thua chắc rồi. Ngũ tổ minh một bên, Thấy cảnh này, rất nhiều đệ tử tà đạo khóe miệng đều lộ ra nụ cười. Kha kha kha, hiện tại ta giết rơi ngươi, e sợ Tống Nguyên Nhất cũng sẽ không vì ngươi ra tay đi. Huyền Âm lão tổ Âm Dương cười quái dị nói, một luồng như thép như sắt, chặt chẽ tới cực điểm tà đạo cương khí cấp tốc từ đan điền tụ tập đến tay phải của hắn trong ngón tay, chỉ chờ tên kia chính khí minh cao thủ bị thua một khắc đó. Hắn tựu sẽ lập tức ra tay giết chết Vương Sung. Thanh Dương công tử, Vương Sung, đối diện mắt thấy Vương Sung sắp bị thua. Tống Du Nhiên cùng Tống Giác hai tỷ đệ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nhợt nhạt. Dựa theo ước định trước, nếu như bị thua, là muốn chết, mà một bên khác, Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình toàn thân áo bào cũng ở trong nháy mắt này múa động. Nhưng hai người trước sau khống chế, không có bất kỳ động tác gì. Trên chiến trường, Vương Sung cùng Thanh Dương công tử chiến đấu đã đến quyết ra thắng bại thời điểm. Một thước, tám tấc, sáu tấc, một sát na kia. Thời gian đều tựa như yên tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở. Chiến đấu đến một bước này đã không có bất kỳ sức hấp dẫn, mỗi người đều tựa hồ thấy được tên kia chính khí minh cao thủ bị thua cảnh tượng, cũng nhìn thấy Vương Sung bị chém giết kết cục. Không nghi ngờ chút nào, bị thua cái kia chính là giả Thanh Dương công tử, đảm dám lừa gạt chính khí minh minh chủ. Huyền Âm lão tổ loại tông phái này cự đầu đầu trên, e sợ cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng mà sau một khắc, kết quả cuối cùng nhưng làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Vù, không có chút nào dấu hiệu, từ ở mũi kiếm khoảng cách tên kia hoàng võ cảnh cao thủ chỉ có mấy tấc thời điểm, đột nhiên, tên kia ngũ tổ minh hoàng võ cảnh cao thủ mũi kiếm hơi ngưng lại. Đột nhiên trong đó xuất hiện một tia rõ ràng hỗn loạn, mà trong cơ thể hắn, hai cỗ cương khí càng là mãnh liệt đụng vào nhau. Tại sao lại như vậy? Tên kia ngũ tổ minh cao thủ vẻ mặt kinh ngạc, trên mặt hiện ra không thể tin vẻ mặt. Hắn nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp thắng lợi vui sướng, nơi nào ngờ tới sẽ phát sinh loại biến cố này. Nếu như bình thường cũng cho qua, thế nhưng ở đây loại chiến đấu kịch liệt bên trong, loại này xung đột cùng hỗn loạn là cực kỳ chí mạng. Giao, cũng trong lúc đó, đám người phát ra trận trận kinh ngạc thốt lên. Chuyện gì thế này? Tất cả mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người. Loại biến hóa này thật sự là quá rõ ràng. Đối với một cái hoàng võ cảnh cao thủ tới nói, xuất hiện loại sai lầm này, quả thực không cách nào tha thứ, mà vào giờ phút này duy nhất có thể duy trì trấn định, e sợ chỉ có Vương Sung. Chính là hiện tại, Vương Sung đứng chắp tay, trong mắt xẹt qua một tia bén nhọn phong mang. Phát sinh trước mắt tình cảnh này, đối với những người khác tới nói có lẽ là bất ngờ, là sơ sẩy, nhưng là đối với Vương Sung tới nói, hết thảy đều ở dự liệu của hắn trong đó. Khí trùng huyệt, tiên nhân chỉ đường, oanh, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Trong chớp mắt, tên kia chính khí minh đệ tử cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như thi triển Vương Sung nói. Chiêu thức, hợp tác với Vương Sung lâu như vậy, ở tư duy trên, hắn đã thành thói quen tiếp nhận rồi Vương Sung mệnh lệnh. Trọng yếu hơn chính là, hiện tại cũng căn bản không có gì biện pháp tốt hơn. A, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết, còn không có đám người phản ứng lại, tên kia ngũ tổ minh hoàng võ cảnh cao thủ đã bị một quyền bắn trúng khí xung yếu huyệt. Toàn bộ người như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, tầng tầng đập xuống đất, một tiếng vang ầm ầm, trên mặt đất mặt đập ra một cái to lớn hố. Bắn lên cuồn cuộn bụi mù, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Nhìn thấy này kết quả cuối cùng, tên kia ngũ tổ minh cao thủ đầy người máu tươi, mạnh mẽ đập xuống đất, tất cả mọi người trố mắt ngoác mồm, đều bị sợ ngây người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,